Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, nên xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen. Xem ra Lorelai ngươi cũng biết ngươi cái này gơ quắc tại ngày mưa bên trong sẽ có tốc độ tăng thêm. Cho nên ngươi mới có thể để Slowbro sử dụng hết Renden về sau liền đem nó thay thế ra đúng. Không. Hyakun ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng. Quay đầu đối với đối diện Lorelai vừa cười vừa nói. Hừ, ta đằng sau thế nhưng là có làm nghiên cứu. Ta cái này Gowak, hẳn là có một loại gọi là du dương tự nhiên đặc tính. Trời mưa thời điểm tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mặc dù so ngươi Siro còn kém bên trên một chút, nhưng là đã miễn cưỡng có thể ứng phó đến đây. Sau đó chính là Gowak thủy thuộc tính khắc chế Siro mặt đất thuộc tính. Dạng này ưu thế của ta cũng sẽ tăng lên. Thế nào? Hiện tại nhận thua còn kịp. Lorelai khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý. Ngẩng lên đầu đối với Hyakun nói. Ha, chỉ là tốc độ nhanh một điểm. Còn có một điểm thuộc tính áp chế mà thôi. Đối ta Siro tới nói lại coi là cái gì? Siro, Sentum, kết giống. Theo Siro gầm nhẹ, một cỗ lưu xa nhanh chóng từ sân bãi bên ngoài hiện lên mà đến. Lúc này đối chiến trong sân cát đá 10 phần thưa thớt. Thế là Siro liền từ sân bãi bên ngoài thu hoạch. Lúc này đối chiến sân bãi phía trên xuất hiện một bộ rất hùng vĩ cảnh sắc. Từng đạo lưu xa như là sa lông từ đối chiến sân bãi chung quanh phi tuôn ra mà đến. Vây quanh Siro thân thể tạo thành một đạo to lớn lưu xa vòng xoáy. Lưu xa vòng xoáy không ngừng mở rộng. Mấy cái trong nháy mắt liền đem nửa cái đối chiến sân bãi bao phủ. Gowak cũng không có cơ hội đào thoát. Bị Sentum trói buộc trong đó. Gowak dùng Water Power đập nện lưu xa. Prati đã bị cuốn vào lưu xa bên trong. Gowak vừa nghe đến Lorelai chỉ lệnh. Hai cái chảo màng nhanh chóng một nắm. Một viên màu lam thủy cầu liền xuất hiện tại chảo màng ở giữa. Sau đó đưa tay theo nhập lưu cát vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó chính là dòng nước bộc phát. Toàn bộ Sentum trong nháy mắt bị mạnh mẽ dòng nước tách ra hơn phân nửa. Hạt cát tại gặp được nước về sau cũng biến thành càng thêm nặng nề. Sentum mặc dù không có hoàn toàn ngừng vận chuyển, nhưng cũng đã tổn hại trở nên chậm rất nhiều. Có hiệu quả, Gowak Angkor, Prati, lại là một phát Water Power. Đau khổ vận chuyển Sentum. Tại lần này dòng nước trùng kích bên trong hoàn toàn bị tách ra. Gowak tại một dòng nước trùng kích trợ giúp dưới nhảy ra ngoài. Trở lại Lorelai trước mặt. Quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm từ lưu xa bên trong xuất hiện lần nữa Siro. Thật đúng là phiền phức. Siro. Dùng đáp bố tim. Hyakun nhìn xem băng tán dừng lại Sentum. Lại liếc mắt nhìn không bị thương chút nào Gowak. Sau đó nhanh chóng đối Siro phát ra chỉ lệnh. Kết giống. Siro lần nữa hành động. Thân ảnh màu trắng sông mở màn mưa. Nhanh chóng hướng Gowak phóng đi. Mà lại đang nhanh chóng tiến lên trên đường. Từng đạo ảnh phân thân không ngừng từ bản thể bên trong tách ra. Làm Siro trước hết nhất học được kỹ năng học tập cơ một trong. Double team đã bị Siro vận dụng lô hỏa thuần thanh. Phân ra phân thân số lượng đông đảo. Từng cái dương nanh múa vuốt hướng phía Gowak nhào tới. Gowak đừng sợ. Bọn chúng tất cả đều là huyễn tượng. Dùng Foresight. Sau đó dùng Hydro Pump. Đối mặt với số lượng đông đảo địch nhân. Gowak biểu lộ cũng lộ ra một chút hoảng hốt. Đầu trái dao phải dao. Nhìn xem đâu đâu cũng có địch nhân. Trên mặt tất cả đều là vẻ đề phòng. Mà tại lúc này. Lorelai tỉnh táo thanh âm từ Gowak sau lưng truyền đến. Gowak đang nghe Lorelai chỉ lệnh về sau tâm thần đại định. Có chút quay đầu điểm một cái đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía ảnh phân thân. Trong đôi mắt thật to hiện lên một tia hào quang sáng tỏ. Prati, mà liền tại nháy mắt sau đó. Gowak tựa hồ bắt được cái gì. Trong miệng phát sinh hô to một tiếng. Xong màng hợp lại tâm đó. Một cỗ mạnh mẽ Hydro Pump đột nhiên hướng phía không trung phóng đi. Chính giữa Gowak ngay phía trên Siro. Mà lần này, lại là đánh vào bản thể phía trên. két giống. Chính diện bị hydro pump đánh trúng. Siro trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau. Đột nhiên vung vẩy xong vây cá ngăn tại trước người của mình. Mượn nhờ hydro pump phản tác dụng lực tránh thoát. Thân thể không tự chủ hướng phía dưới rơi xuống. Chung quanh cái khác ảnh phân thân cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Siro, bay lên đi. Dùng Dragon Rush. Hyakun nhìn xem từ không trung rơi xuống Siro khẽ nhíu mày. Lập tức lớn tiếng đối Siro hô. Két giống. Ngay tại từ không trung rơi xuống Siro nhanh chóng xoay người lại phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc thu nạp. Ngay tại sắp rơi xuống mặt đất thời điểm. Bỗng nhiên lần nữa bay lên. Mang theo một tràng tiếng xé gió xông lên vân tiêu. Vọt thẳng vào trong mây đen. Cái gì? Gawak phải cẩn thận. Đối thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới. Lorelai ngẩng đầu nhìn biến mất tại trong mây đen Siro. Vội vàng cảnh giác nói với Gawak. Ratiket. Gawak đồng dạng là cảm thấy uy hiếp. Ánh mắt hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm không trung. Đã làm tốt tùy thời tránh né chuẩn bị. Giống. Một tiếng giống to từ trong mây đen truyền ra. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích trong nháy mắt đem không trung mây đen toàn bộ tách ra. Từng đạo ánh nắng nhanh chóng chiếu xạ mà xuống. Mà tại những thứ này ánh nắng bên trong. Một đầu hoàn toàn do năng lượng tạo thành phi long. Chính há to miệng từ không trung cực tốc lao xuống. Mau tránh ra nha Gawak. Lorelai lớn tiếng đối Gawak hô. Ratiket. Mà Gawak cũng nhanh chóng chạy. Bây giờ không trung mây đen đã biến mất. Không có nước mưa tưới nhuần. Gawak tốc độ rõ ràng thấp xuống không ít. Còn không có chạy ra mấy bước. Liền bị Siro Dragon Rush đuổi tới. Ngay sau đó là một lần tiếp xúc thân mật. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tại đối chiến trong sân vang lên. Nương theo lấy tiếng nổ chính là vô số khối to to nhỏ nhỏ vụn băng. Sân bãi ở giữa tràn ngập một cỗ màu đen sương mù. Tất cả mọi người một mặt giật mình nhìn xem bên trong chiến trường. Đoàn kia cao vút trong mây màu đen sương mù. Kinh ngạc vừa rồi cái kia một đạo kỹ năng uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sương mù nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy trong sân cảnh tượng đám người lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ thấy bây giờ băng chi sân bãi. Một nửa khối băng đã biến mất. Trong sân xuất hiện một chỗ to lớn hố băng. Mà tại hố băng bên trong. Một con màu trắng Garchomp. Trên đầu vai khiêng một con đã mất đi năng lực chiến đấu màu lam Gawak. Song vây cá đột nhiên trở nên kích động. Liền dẫn một đạo tàn ảnh xuất hiện tại mặt băng phía trên. Sau đó đi đến Lorelai trước mặt. Đem Gawak để xuống. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Quay người bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Lần nữa bay trở về đến Hyakun trước người. Mang theo cười tủm tỉm ánh mắt. Dùng đầu của mình đỉnh lấy Hyakun vung kiều. Gawak mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp chiến thắng. Mời Lorelai tuyển thủ phái ra cuối cùng một con Pokemon. Chiến đấu tiếp tục. Trọng tài nhìn thoáng qua to lớn hố băng lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Sau đó giơ lên lá cờ đối với Lorelai hô. Vất vả ngươi Gawak. Về là tốt tốt nghỉ ngơi đi. Ngươi đã làm được phi thường tốt. Ta lấy ngươi làm vinh. Chấm ngoặc kép. Lorelai mang trên mặt vẻ mỉm cười đem Gawak thu hồi đến Pokbo bên trong. Sau đó cũng không có lần nữa móc ra Slowbro Pokbo. Mà là quay đầu nhìn về phía trọng tài. Giơ tay lên đối trọng tài nói. Ta nhận thua. Trận đấu này là ta thua rồi. Triệt triệt để bại. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trọng tài bị Lorelai cái này đột nhiên nhận thua. Khiến cho có chút trở tay không kịp. Sau đó vội vàng đưa tay mở ra máy truyền tin của mình. Hướng thượng cấp bắt đầu báo cáo. Thỉnh cầu liên minh giải thi đấu thượng cấp chỉ thị. Cứ như vậy nhận thua. Cam tâm sao? Ta Siro đã hao phí rất nhiều thể lực. Mà ngươi Slowbro hẳn là còn có sức đánh một trận a. Ta nhớ được ta và ngươi nói qua ngươi Slowbro đặc tính là Regenerator. Đối chiến trao đổi, sẽ hồi phục nhất định thể lực. Ngươi liền không có ý định liều một phen sao? Hyakun hơi có chút kinh ngạc nhìn Lorelai hỏi. Ta biết đã đánh không thắng. Slowbro tính cách ta rõ ràng. đối phó khác Pokemon có lẽ còn có phần thắng. Nhưng là Siro tốc độ quá nhanh. Cùng để Slowbro bị thương lần nữa uống bại. Còn không bằng ta trực tiếp nhận thua tới tốt lắm một chút. Chấm ngoặc kép, Lorelai cười rất là tùy ý. Mặc dù trọng tài còn không có tuyên bố phán quyết, nhưng là Lorelai đã từ sân bãi vừa đi qua, đi đến Hyakun trước người, đem mình tay ngả vào Hyakun trước mặt, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ nói, người cũng đã có nói. Đối chiến kết thúc sau chúng ta muốn tìm cái địa phương hảo hảo nói một chút. Người cũng không thể nói không giữ lời nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta sẽ dẫn bên trên Delia. Hyakun có chút trầm mặc một chút, sau đó vươn tay nắm chặt Lorelai tay, mang trên mặt cười khổ nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.